sau nhiều năm gả thay. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phụng nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng. Thuận thế khép cửa phòng, cánh cửa khép lại, phát ra tiếng két, khiến lòng Giang Uyển Như khẽ run lên. Nàng cố gắng mở to đôi mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, phu quân nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chàng nghi ngờ thiếp? Ta tin nàng, Lục Phụng trầm giọng nói. Ta đã nói rồi, ta mãi mãi tin nàng. Trước đây, Giang Uyển Oanh từng làm náo loạn phủ quốc công, nói những lời vu khống thanh danh của nàng. Khi ấy, nàng hỏi Lục Phụng, hắn cũng đã trả lời như vậy. Hắn vốn dĩ đa nghi. Lúc đó Giang Uyển Như nghe vậy tuy vui mừng, nhưng thật ra không để trong lòng. Nàng cũng không ngốc đến mức tin một lời nói suông của nam nhân. Chỉ nghĩ rằng sau này phải càng thận trọng, không để người khác bắt được sơ hở. Hôm qua, mọi người trong sảnh đều bàn về chuyện Thát Đát. Chỉ trong chốc lát, Giang Uyển Như không ngờ rằng Lục Phụng lại để ý đến nàng. Càng không ngờ rằng hắn thực sự tin tưởng nàng, trời đất chứng giám. Nàng dám thề với trời rằng mình không hề có bất kỳ suy nghĩ mờ ám nào. Nhưng tình huống hôm ấy quả thực dễ gây hiểu lầm. Lòng Giang Uyển Như rối bời, nàng mấp máy môi vài lần muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Khoảnh khắc này, trong lòng nàng dâng lên một nỗi hổ thẹn kỳ lạ. Người ngoài đều nói Lục Phụng thủ đoạn tàn nhẫn, là Diêm La mặt lạnh. Ngay cả người gối đầu tay ấp như nàng cũng đã đánh giá thấp hắn. Đây là một sự hiểu lầm đẹp đẽ. Lục Phụng tấm lòng rộng lượng, nhưng không đến mức dung túng kẻ khác dòm ngó nương tử mình. Đó không phải là bậc thánh nhân, mà là kẻ nhu nhược. Nhưng hắn cũng không phải là kẻ nóng nảy, hành sự mất bình tĩnh. Lục Phụng làm việc có nguyên tắc của riêng mình, giống như nhiều lần bác bỏ tờ tấu thư giảm thuế của Lạc Vân Trấn. Không phải vì ân oán cá nhân giữa chàng và Bùi Chương. Thực tế, vì tấu chương của Bùi Chương viết rất hay, lại dẫn chứng đầy đủ. Hắn trong lòng rất tán đồng, nhưng pháp luật là như vậy. Hắn lựa chọn tuân thủ, việc triều chính như thế, việc trong nhà cũng vậy. Hắn rõ ràng nhìn thấy. Từ khi Giang Uyển Như gả cho hắn, nàng hiếu kính trưởng bối, quán xuyến gia đình, tuân thủ khuê huấn, một lòng một dạ với hắn và ba đứa trẻ, không hề làm gì vượt khuôn phép, càng không có suy nghĩ hai lòng, kẻ trộm dòm ngó bảo vật, chẳng thể trách bảo vật quá rực rỡ. Lục Phụng có tức giận, cũng chỉ giận kẻ dòm ngó. Phía Giang Uyển Như, hắn chưa từng nhắc đến. Nhưng sự chiếm hữu của nam nhân thôi thúc, khiến nàng cũng chịu ít nhiều thiệt thòi. Đến nay, Giang Uyển Như vẫn ngây thơ nghĩ rằng đêm qua hắn hành sự mãnh liệt là vì nàng bôi thêm một lớp phấn hồng lên mặt. Giang Uyển Như cụp mắt xuống, khẽ nói, thiếp vốn trong sạch, trong lòng thiếp chỉ có chàng. Tấm lòng dành cho phu quân, còn thật hơn cả vàng thật. Nàng nghĩ một lát, quyết định không dây dưa chuyện này nữa. Lục Phụng đã nói là tin nàng. Nếu nàng giải thích thêm rằng nàng cảm kích Bùi Chương vì đã giải vây cho nàng, thì Bùi Chương tại sao lại giúp nàng giải vây? Nàng cũng không biết. Càng nói càng dối, chi bằng để mọi thứ trôi qua. Sắc mặt Lục Phụng dịu lại, nói, ta biết, chính vì hiểu lòng nàng, hắn mới không bận tâm đến những chuyện khác. Nhưng Bùi Chương năm lần bảy lượt đã khiến sự kiên nhẫn của Lục Phụng hoàn toàn cạn kiệt. Hắn thu ánh mắt lại, vẻ mặt không chút cảm xúc. Giang Uyển Như không đoán được tâm tư hắn, chỉ biết là hắn không vui. Giang Uyển Như bất chợt co ngón tay lại, cào nhẹ lòng bàn tay hắn, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn. Ánh mắt Lục Phụng thoáng sáng lên, đổi giọng, trong vương phủ có thợ thêu. Sau này không cần làm mấy việc vặt này nữa. Bộ y phục trên người hắn là do viện Kim Quang gửi đến vài hôm trước. Đôi giày cũng do nàng tự tay làm. Nàng thích làm đồ thêu may cho hắn. Lục Phụng nắm đôi bàn tay mềm mại, mịn màng của nàng, mãi vẫn không hiểu nổi sở thích này của nàng. Nghe hát, đọc thoại bàn, tuy hắn không thích, nhưng ít nhất cũng là cách g, y, ế, c thời gian khi rảnh rỗi. Hắn không ngăn cấm, nàng mỗi ngày luyện múa, tuy không hợp phép tắc, nhưng trong nhà đóng cửa lại, vừa khỏe người, đôi khi lại là thú vui giữa hai người. Nàng có thể bày ra nhiều tư thế, chỉ có hắn biết nàng dẻo dai đến nhường nào. Chỉ có một điều, từ khi vào cửa, nàng đã say mê làm y phục, giày dép cho hắn. Lục Phụng không thiếu y phục, dù là ở phủ quốc công hay trong vương phủ, đều có thợ thêu. Thật sự không cần nàng phải hạ thấp thân phận như vậy. Nhắc đến việc này, Giang Uyển Như càng thêm chột dạ, không dám đáp lời. Vốn dĩ nàng khí thế hùng hổ mà đến, chưa ra trận đã bại, đến trước mặt hắn lại tự dưng lép vế. Nàng muốn nói lại thôi, mà ánh mắt sắc bén của Lục Phụng đã nhìn thấu, trực tiếp hỏi, chuyện gì mà khiến nàng phải ấp a ấp úng? Chén thuốc đó không đúng. Suy nghĩ một lúc, Giang Uyển Như cảm thấy ấm ức, hôm nay phải đòi một lời giải thích cho bản thân. Nàng nhanh chóng nói, hôm nay, chén thuốc tránh thai mà chàng đưa tới, thiếp đã nhờ thái y xem qua, những dược liệu đó giống hệt như phương thuốc mà chàng mang từ trong cung về. Chuyện này là thế nào? Xin phu quân cho thiếp một lời giải thích. Thuốc đắng như vậy mà thiếp lại không thích ăn đồ ngọt. Thiếp đã uống liên tục suốt 5 năm. Vừa nói, Giang Uyển Như vừa ưỡn thẳng ngực, cảm thấy khí thế lại mạnh mẽ thêm chút ít. Nàng không phải nói suông, bã thuốc nàng vẫn giữ lại, không thể chối cãi. Nàng đã chuẩn bị tinh thần đấu trí đấu dũng với Lục Phụng. Ai ngờ hắn lại im lặng một lúc, thẳng thắn thừa nhận, phương thuốc trước kia quả thực là thuốc tránh thai. Trong phòng nhỏ có một chiếc giường hẹp để tạm nghỉ ngơi. Lục Phụng bế Giang Uyển Như lên, nàng khoác chiếc áo choàng lông cáo trắng mềm mại, tự quấn mình như một quả cầu tuyết. Lục Phụng thân hình cao lớn, dù nàng nằm trong lòng hắn cũng không hề lộ vẻ cồng kềnh. Hắn nhẹ nhàng giải thích, năm đó ta kết thù với quá nhiều người, nếu nàng mang thai thêm, e rằng sẽ bị người khác nhòm ngó. Trong đó còn có nhiều nguyên nhân khác, chẳng hạn như thân phận cao quý, quyền lực lớn nhưng dưới gối chỉ có một người con trai yếu ớt, đủ để ngăn chặn sự đố kỵ của một số kẻ. Thêm vào đó, nàng sinh trưởng tử vô cùng khó khăn, hắn muốn nàng được nghỉ ngơi vài năm. Thật ra, theo kế hoạch ban đầu của Lục Phụng, đến khi hoài giật được 2-3 tuổi, hắn đã hoàn toàn kiểm soát được Cấm Long Ti. Khi ấy, sức khỏe của nàng cũng dần hồi phục, có thể sinh thêm, nhưng hắn lại quen với cuộc sống như vậy. Bất kể về muộn đến đâu, luôn có một ánh đèn chờ đợi hắn. Cùng giọng nói dịu dàng, ấm áp của nàng, Lục Phụng nghĩ, chờ thêm chút nữa cũng không sao. Nếu không phải Giang Uyển Như giận dỗi, tự ý đổ thuốc, thì giờ này e rằng cũng chẳng thấy bóng dáng cặp song sinh kia đâu. Lục Phụng thở dài, bàn tay lớn gạt chiếc áo choàng dày sang một bên, vuốt ve bụng nàng. Hắn nói, đó là ý trời. Giang Uyển Như nghĩ đến mấy lần mình lén đổ thuốc, trong lòng tự nhủ, hóa ra là vậy, đây nào phải ý trời. Lời giải thích của Lục Phụng khiến nàng nguôi ngoai, nhưng gương mặt vẫn phụng phỉu, nói, vậy tại sao phu quân phải giấu thiếp? Nói thẳng ra là được. Thiếp đâu phải người hồ đồ cố chấp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com nhiều nam ga thay. Chương 96. HTML. Pussy Cat tim Lục Phụng bóp nhẹ hai má mềm mại của nàng. Giọng có chút áy náy. Chuyện này là do ta suy nghĩ chưa thấu đáo. Lúc quyết định dùng thuốc, nàng đối với hắn chỉ là một người vợ trên danh nghĩa, là mẹ của trưởng tử, là chủ mẫu làm tròn bổn phận trong phủ, phu quân làm chủ, chuyện hắn quyết định, không ai được phép trái ý. Nói cách khác, nương tử nghĩ gì, không quan trọng, về sau, hắn càng để tâm đến nàng, lại càng không biết mở lời thế nào. Lục Phụng xuất thân cao quý, tính tình cứng rắn, nói một không hai, luôn tự quyết định mọi việc. Trên đầu chỉ có hoàng đế là kẻ có thể ép được hắn. Ai dám nói hắn sai? Giờ đây, trong gian phòng nhỏ hẹp này, hắn cúi đầu, nói với nương tử của mình một câu, suy nghĩ chưa thấu đáo, đã là giới hạn lớn nhất mà hắn có thể làm được. Lần đầu tiên hắn tỏ vẻ ái ngại là với nương tử trong nhà. Khuôn mặt Lục Phụng có chút không tự nhiên, nhưng vì hắn vốn dĩ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nên cũng không nhìn ra được gì. Hắn hơi mím môi, hỏi, Như Nhi, nàng có vật gì yêu thích không? Hả? Giang Uyển Như ngẩn người. Sao tự dưng lại đổi chủ đề? Nàng thành thật đáp, không có, đừng nói đến bây giờ nàng đã là vương phi, ngay cả khi còn là phu nhân phủ quốc công. Những thứ nàng thích hay muốn đều đã nằm gọn trong tay. Cung đình liên tục ban thưởng, mắt nhìn của nàng cũng ngày càng cao. Bảo vật bình thường không lọt vào mắt nổi. Lục Phụng lại hỏi, có chuyện gì khiến nàng tiếc nuối không? Giang Uyển Như nghĩ ngợi một lúc, rồi lắc đầu, không có. Lúc này nàng mới nhận ra, hóa ra Lục Phụng đang cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho nàng. Giang Uyển Như thầm nghĩ mình thật không có tiền đồ, mới đầu đến khí thế hùng hổ, vậy mà bị hắn phản công một nước, khí thế yếu đi ba phần. Sau đó nghe hắn giải thích, lại đau lòng cho hoàn cảnh của hắn. Cuối cùng, chỉ một câu dịu dàng của hắn đã khiến nàng mềm lòng. Rõ ràng vừa nãy nàng còn tức giận đến thế, nhưng có bù đắp thì không nên từ chối. Giang Uyển Như vội vàng thay đổi, nói, có, để thiếp nghĩ xem. Tâm trí rối bời, bất chợt Giang Uyển Như lóe lên ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn hắn, vật yêu thích à, không bằng phu quân tặng thiếp bút tích của chàng đi. Lục Phụng mỉm cười, chuyện này có gì khó, nàng muốn bước nào? Hai má Giang Uyển Như thoáng ửng đỏ, ngập ngừng nói, chính là những bước, những đêm trước kia chàng vẽ ấy, lúc nàng mang thai không tiện hầu hạ, chàng đã cởi y phục của nàng, sắp xếp đủ kiểu dáng để vẽ tranh, thực sự rất xấu hổ. Lục Phụng im lặng một lát, vuốt nhẹ tóc mai của nàng, nói, đổi cái khác đi. Không phải hắn không muốn tặng, nhưng với tư cách là người đứng đầu Cấm Long Ti, hắn hiểu rõ thế gian này không có bức tường nào không lọt gió. Trong dân gian, kẻ tài ba dị sĩ vô số, đồ vật dù giấu kín thế nào, vẫn có người tìm ra. Lúc đó, chỉ vì muốn trêu nàng nên mới làm vậy. Khi nàng hỏi, hắn còn quả quyết nói, nàng không tìm được đâu. Lục Phụng làm việc cẩn trọng, luôn nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Những bức tranh đó sớm đã bị thiêu thành tro. Giang Uyển Như tức giận véo eo hắn, véo đến bầm mà hắn vẫn không chịu nhượng bộ. Nàng đành chuyển yêu cầu khác, sau này chàng không được hung dữ với thiếp. Lục Phụng bất đắc dĩ nói, ta đã bao giờ giữ với nàng? Hân đã dồn tất cả sự nhẫn nại cho nàng, nhưng ngược lại, nàng càng ngày càng kiêu ngạo, hễ không vừa ý là làm loạn, chẳng còn chút dáng vẻ hiền thục như trước. Giang Uyển Như hậm hực nói, không được hung dữ với Hoài Giật, cả Hoài Lăng và Minh Châu, chàng cũng không được giữ với chúng. Lục Phụng đáp, đổi cái khác đi, ngọc không mài, không thành khí, nếu cứ để nàng dạy con như thế, sớm muộn gì bọn trẻ cũng bị hỏng. Cái này không được, cái kia không xong. Bất chợt, Giang Uyển Như nảy ra ý, nói, vậy thì, tạm thời để nợ đã nhé. Một lời đã nói, bốn ngựa khó đuổi, chờ sau này thiếp nghĩ ra sẽ nói với chàng. Lục Phụng bị nàng quấn lấy đến hết cách, đành xoa xoa trán, thở dài, được, tất cả đều theo ý nàng. Giang Uyển Như đi với khí thế hừng hực, nhưng trở về lại vô cùng hài lòng. Đến mức Thúy Châu, tỷ nữ thân cận nhất của nàng, cũng không hiểu ra sao, cẩn thận hỏi, vương phi, chỗ thuốc thừa này xử lý thế nào? Giang Uyển Như khoát tay, đổ đi thôi, nàng đã nghĩ thông rồi, dù sao thuốc đắng cũng đã uống xong, thay vì mãi vướng bận chuyện cũ, không bằng nhìn về tương lai. Trước khi đi, nàng còn cố tình kéo tay áo Lục Phụng, nghiêm túc nhắc nhở, Lục Phụng, chàng phải nhớ kỹ, chàng nợ thiếp một lời hứa đấy, lời hứa từ Lục Phụng, trong phạm vi chàng cho phép, chẳng khác nào một tấm kim bài miễn tử, nàng phải giữ lại, sau này biết đâu lại hữu dụng. Lục Phụng nói tin nàng, Giang Uyển Như bèn nghĩ chuyện kia đã qua, dần dần cũng bỏ nó ra khỏi đầu. Sáng hôm sau, trong buổi chiều sớm, dưới sự tiến cử mạnh mẽ của Lục Phụng, Bùi Thị Lang một lần nữa được bổ nhiệm làm sứ thần của Đại Tề. Đi đến nơi xa xôi nghìn dặm là đất Thổ Cốc, áp giải Trần Phục, Giang Uyển Như cố tình tránh né. Đến khi biết tin này thì đã vào tiết lạnh giá nhất mùa đông. Trời càng ngày càng rét. Cách chương.